Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, trong rừng rậm đối thoại canh 2. Mà lúc này, tại Konoha, tượng đài Hokage hậu phương một chỗ âm u trong rừng rậm. Yakushi Kabuto, ngươi tới nơi này làm gì? Bởi vì tu luyện quá mức mệt mỏi, trực tiếp ở phụ cận đây ngủ một đêm. Uchiha Sasuke dừng lại tiến về trận chung kết trận bước chân, lạnh lùng nhìn xem từ đối diện đi ra thân ảnh. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia mang theo một bộ tròn gọng kính, trên mặt mang nhìn có chút hư giả ý cười, nhưng lại mặc một thân Konoha Anbu trang phục, trên tay cầm lấy một con mèo mặt mũi cỗ. Chính là Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto không có để ý Uchiha Sasuke cảnh giác, chậm rãi đi tới Uchiha Sasuke trước người, mỉm cười nói ra: Sasuke-kun, đừng lạnh lùng như vậy. Tốt xấu chúng ta cũng coi như cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua nha. Chấm ngoặc kép, hừ, ta thế nhưng là nghe Kakashi nói qua, người thật giống như là muốn giết ta tới. Uchiha Sasuke vừa mới cùng Kakashi học xong Chidori, lúc này lòng tin bành trướng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yakushi Kabuto, trong giọng nói lộ ra một tia sát khí. Nghe được Uchiha Sasuke mà nói, Yakushi Kabuto không khỏi nhớ tới hơn nửa tháng trước, Kakashi vừa mới dùng phong tà pháp ấn đem Uchiha Sasuke thiên chi chú ấn phong ấn vào cái ngày đó. Tình huống, lúc trước hắn đúng là muốn đi giết rơi ngất đi Uchiha Sasuke. Bất quá lại bị đột nhiên xuất hiện Kakashi ngăn trở. Lần kia a, chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto đẩy kính mắt, có chút cười híp mắt đánh giá Uchiha Sasuke. Cái kia trong mắt một tia tham lam, như là Orochimaru đồng dạng, để Uchiha Sasuke không khỏi nhíu nhíu mày. Uchiha Sasuke nhìn xem Yakushi Kabuto, trong mắt hơi không kiên nhẫn lạnh giọng hỏi: nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là đến gây chuyện. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Uchiha Sasuke còn muốn đi tham gia trung nhẫn khảo thí trận chung kết, tự nhiên không hy vọng trong này cùng Yakushi Kabuto lãng phí thời gian. Mà lại bởi vì chakra số lượng hạn chế, hắn một ngày có thể sử dụng Chidori số lần thực sự là có hạn. Cho nên tạm thời còn không muốn cùng Yakushi Kabuto vào giờ phút như thế này giao thủ. Ta là Orochimaru đại nhân thủ hạ. Chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto mà nói. Để Uchiha Sasuke một đôi mắt bỗng nhiên trở nên màu đỏ tươi lên. Một đôi màu đen câu ngọc cấp tốc chuyển động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yakushi Kabuto, rất có trực tiếp động thủ xu thế. Nghĩ đến ban đầu ở khu rừng chết lúc cái kia để cho người ta buồn nôn cường giả khủng bố, Uchiha Sasuke tay phải không khỏi sờ lên chú ấn vị trí, nhìn xem Yakushi Kabuto, lạnh lùng hỏi: Orochimaru phái ngươi qua đây làm gì? Ha ha, Sasuke-kun, đừng ôm lấy mạnh như vậy địch ý. Orochimaru đại nhân rất thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi có thể đầu nhập vào hắn. Yakushi Kabuto đẩy kính mắt, sau đó giang tay ra, một mặt rối trá ý cười. Uchiha Sasuke thần sắc lạnh lẽo, cười lạnh nói ra: đầu nhập vào hắn, hừ. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Không, ta cảm thấy là có khả năng. Chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto lắc đầu, sau đó nhìn vẻ mặt khinh thường Uchiha Sasuke, gằn từng chữ nói ra: bởi vì ngươi cần lực lượng, mà Orochimaru đại nhân có thể cho ngươi báo thù lực lượng. Yakushi Kabuto mà nói, để Uchiha Sasuke lập tức toàn thân chấn động. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan bên trong sát khí bốn phía, bỗng nhiên xông về Yakushi Kabuto. Siêu, Yakushi Kabuto hiện lên Uchiha Sasuke công kích, nhảy đến trên một cây khô, sắc mặt không thay đổi nói ra: Sasuke-kun, đừng xúc động như vậy. Chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke ngừng công kích, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Yakushi Kabuto, không nói gì. Người cảm thấy, lưu tại Konoha, chỉ bằng vẻn vẹn tinh anh thượng nhẫn cấp bậc Kakashi. Cho dù là hắn toàn lực dạy bảo ngươi, ngươi lại có thể mạnh đi nơi nào đâu. Yakushi Kabuto mà nói, như là từng cây châm dài, hung hăng đâm vào Uchiha Sasuke trong lòng bên trên. Uchiha Sasuke gục đầu xuống, một đôi màu đỏ tươi Sharingan điên cuồng chuyển động, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Nhưng hắn đối với Yakushi Kabuto mà nói, không cách nào phản bác. Đáng giận, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ta thật sự có thể báo thù sao? Thật sự có thể giết chết nam nhân kia sao? Liền ngay cả ở cuối xe Naruto đều trở nên càng ngày càng mạnh. Chấm ngoặc kép, trầm mặc thật lâu, Uchiha Sasuke ngẩng đầu, nhìn xem Yakushi Kabuto, cưỡng chế trong lòng báo thù dục vọng. Cười lạnh nói ra, Kakashi là không được, nhưng nếu như là làng sao Khổng Tước Vương đâu? Khổng Tước Vương sao? Nếu như là hắn, xác thực có biện pháp để cho ngươi cấp tốc trở nên mạnh hơn. Dù sao thực lực của hắn so với Orochimaru đại nhân đoán chừng cũng kém không có bao nhiêu. Bất quá, chấm ngoặc kép, sau đó lắc đầu, Yakushi Kabuto một mặt trào phúng mà nhìn xem Uchiha Sasuke. Nói, Sasuke-kun, ta biết Khổng Tước Vương xác thực chỉ đạo qua ngươi cùng Naruto một đoạn thời gian. Nhưng ngươi đừng quên, hắn là làng sao Hoshikage. Hơi chỉ đạo các ngươi một cái còn không có cái gì. Nhưng ngươi cho là hắn sẽ tận tâm chỉ đạo ngươi sao? Đừng nói giỡn, chấm ngoặc kép, bởi vì Uchiha Sasuke cùng Gaara bão cắt quyết đấu trì hoãn. Cho nên tiếp xuống liền đến làng sao hạ nhẫn Morihoshi giao đấu Konoha Aburame Shino. Mặc dù Morihoshi thể thuật cũng không tệ lắm, nhưng cuối cùng vẫn là so Aburame Shino kém một chút. Trận tỉ thí thứ 3 bên trong, Aburame Shino chiến thắng, ngay sau đó là trận thứ 4 quyết đấu. Làng sao Sumaru giao đấu Konoha Nara Shikamaru. Mặc dù Nara Shikamaru nương tựa theo trí tuệ áp chế Sumaru thật lâu, nhưng bởi vì chakra không đủ, không cách nào lại tiếp tục sử dụng gia tộc nhẫn thuật, cho nên trực tiếp nhận thua. Trận này quyết đấu, làng sao Sumaru chiến thắng. Lúc này, Uchiha Sasuke cũng tới đến trận chung kết trận, biểu tình bình tĩnh dưới, trong mắt lại lóe ra một tia phức tạp quang mang. Giống như là đang do dự cái gì. Sasuke, người cuối cùng đến rồi. Kakashi cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Uchiha Sasuke đã xảy ra chuyện gì đâu. Hắn phái đi Anbu đều đi đã lâu như vậy, kết quả cũng còn không có tin tức. Uchiha Sasuke nhẹ gật đầu. Khổng Tước Vương, con mắt của ngươi thế nào? Khi nhìn đến Shinsei con mắt được một tầng băng gạc về sau, Uchiha Sasuke hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, xảy ra chút bệnh vặt, 2 ngày nữa liền tốt. Một bên Rock Lee ghé vào trên lan can, buồn bực giận dữ nói, ai, làm sao còn không có đến phiên ta à? Mày Dậm tiểu tử, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng chứ? Tốt xấu ngươi bị luân không? Có thể thiếu tỉ thí một trận à? Một bên Naruto nghe vậy, lập tức có chút bất mãn nói. Lần trước tuyển bạt trong cuộc thi, là Gaara bị luân không? Hiện tại cái này vòng thứ nhất trong trận chung kết, là Rock Lee luân không? Một lần đều không có đến phiên chính mình, mà lại chính mình mỗi lần chiến thắng đều khổ cực như vậy. Để Naruto không khỏi có chút buồn bực. Rất nhanh, tại Shiranui Genma cùng Gaara cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt bên trong, Uchiha Sasuke rốt cục đi tới giữa sân. Cuối cùng là đem ngươi chờ được. Nhìn vẻ mặt tự tin Uchiha Sasuke, Shiranui Genma lắc đầu bất đắc dĩ, mà lùi về sau đến một bên, trực tiếp tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.